Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 580, quỳ hoa khiếu giang hồ 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có hai con ngựa này thôi sao? Nửa giờ sau, Ái Niếp Niếp dẫn theo, Niếp Niếp gặp pháo thiên minh, tốc độ bình thường, hơn nữa màu sắc cũng không được ưa chuộng, ưu điểm duy nhất là không chết. Trừ trà, đây không phải là ngựa tốt, đó là ngựa tốt thì đã sớm bị đem bán đi rồi. Giúp ta thu lại đi, các ngươi, nếu không muốn thì tặng cho người khác, cứ đối xử tốt với nó là được. Nhưng, đừng vứt bỏ nó, như vậy ta sẽ cảm thấy có lỗi với người đã khuất. Biết rồi, không thấy hai chúng ta đi bộ tới đây sao? Người bận rộn không? Giúp được, chúng ta không làm thì ai làm? Pháo thiên minh quay người gọi to, tiểu ngư, đi thôi. Vô song ngư trên vách núi đằng xa vung tay, các ngươi hãy đi trước đã. Ta và cô ấy còn phải bàn chuyện lý tưởng và cuộc đời nữa. Ái Niếp Niếp hỏi, tiểu ngư làm sao vậy? Pháo thiên minh nhún vai đáp, khó nói lắm, có thể là 18 rồi. Tâm xuân dục dịch, cũng có thể là, ta cũng không biết sẽ ra sao. Niếp Niếp nói tiếp, nữ nhân kia cũng chẳng phải người tốt lành gì. Tuy nói, con người sẽ thay đổi nhưng cũng phải bảo tiểu ngư cẩn thận một chút. Nam nhân gặp tình yêu là không còn chút thông minh nào, nghe lời khuyên cũng chẳng lọt tai, nếu không năm ấy sao ta lại nấu gạo thành cơm chín. Hô, hô, Ái Niếp Niếp nói đến chỗ thương tâm che mặt mà khóc. Pháo thiên minh phất tay, không thèm tiếp lời. Ha ha, hôm nay trời đẹp, thật đấy, ta đi trước đây. Niếp Niếp đầy sát khí. Ai nấu cơm, Ái Niếp Niếp lại dịu dàng như nước. Bà xã, ta đói rồi. Pháo thiên minh bay ngược trở lại, thấy hai người cùng đăng xuất, trong lòng bất ngờ dâng lên cảm giác đau khổ. Bên cạnh y không thiếu nữ giới, nhưng trước hết nói về Đường Đường, người ta là quân nhân, thời gian tu dưỡng một năm sắp hết hạn, phải trở về, hơn nữa gia thế nhà người ta chính mình không thể với tới. Không có quân nhân nào muốn có một tên con rể vô lại, cho dù thành công, bản thân y cũng không muốn sống trong cái bóng vụ Lý Hoa, một cô nàng choai choai, ngay cả tình cảm và cảm tình cũng không phân biệt rõ ràng. Kiếm cầm, thôi thì bỏ qua. Pháo thiên minh bỗng muốn uống một chén rượu. Hơn 10 ngày kế tiếp, tam đại bang hội bề ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng lại bí mật tiến hành các vụ ám sát khắp nơi. Để đảm bảo an toàn, Tôn Ngọc Bá đã đón Đường Đường và Thiên Nhãn đến Tổng Đà Hàng Châu. Ngoài ra, hắn còn tặng thẻ khách quý cho từng thành viên Bạo Phong tiểu đội. Hắn biết những người này là lực lượng chiến đấu mạnh nhất, đồng thời hắn đã trò chuyện kỹ lưỡng với người phụ trách Bạo Phong tiểu đội, thống nhất rằng vài ngày tới không cần bảo vệ Thiên Hạ Bang nữa mà nhờ họ tập trung lực lượng vào hai bang phái còn lại. Hơn nữa, hắn còn hứa hẹn rằng nếu việc thành công, hắn sẽ huy động tất cả tài chính đẩy cổ phiếu Thiên Hạ Bang lên giá trần trong 7 ngày. Cáo già thật sự là cáo già, đây rõ ràng là thuận nước đẩy thuyền. Một khi để lại nhóm người này, việc không cho mở rộng quyền lực cho người ta cũng khó. Do Đường Đường có chiến thuật hợp lý cộng với khả năng quan sát phán đoán nhạy bén của Thiên Nhãn, không ai trong Bạo Phong tiểu đội thiệt mạng trong thời gian này, tất cả đều sung mãn tinh thần tốt nhất để đón nhận sự kiện. Ngày thứ ba cho tới lúc hoạt động bắt đầu, xuất hiện rồi, chi tiết đã xuất hiện rồi. Đường Đường mở kênh nhóm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sai lệch mấy so với dự đoán của chúng ta, tiểu Lý phi đao Lý Tầm Hoan một mình từ Nhạn Môn quan nhập quan, xuyên qua 4 thành 21 trấn đến Tổng Đà Kim Tiền Bang ở Lạc Dương, trong khoảng 15 ngày. Tiêu Thu Thủy sẽ xuất phát từ Kiến Nghiệp, xuyên qua 3 thành 18 trấn, tiến về Lạc Dương. Phi Bằng Bảo đột nhiên xuất hiện cách Tô Châu 30 dặm về phía bắc. Lão, Đại Vạn Bằng Vương, dưới trướng có Thập Nhị Đại Bằng. Ngoài ra còn gần vạn NPC bang chúng. Ngoài ra, Kim Tiền Bang đã liên minh với Thổ Phiên Hoan Hỷ Phật Tông, Miêu Cương Ngũ Độc Phái, Quyền Lợi Bang liên minh với Đường Môn. Thiên Nhãn bổ sung, do sự kiện quá nhiều ở nơi dã ngoại, việc dịch chuyển đi lại lãng phí thời gian. Vậy chia nhân viên thành hai nhóm, một nhóm bảo vệ Lý Tầm Hoan gồm ta, Trừ Trà, Tinh Ảnh, Tiểu Tuyết. Một nhóm bảo vệ Tiêu Thu Thủy gồm Đường Đường, Phích Lịch, Hát Bất Túy, Sa, Tiểu Ngư, Vụ Lý Hoa, Ái Niếp Niếp, kiếm cầm, thương tâm. Mẹ nó, toàn bộ nhóm bảo vệ họ Lý gầm lên. Có nhầm không đấy? Chỉ có hai người có chiến lực. Đường Đường giải thích, nhóm Lý không phải dựa vào võ công mà chủ yếu là mưu kế, trong khi nhóm Tiêu chủ yếu dựa vào sức chiến đấu. Cách Trương